Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1046. Thu thế giới nhập thể trở về thương khung, tác giả, Phượng Si, đúng vậy. Hơn nữa là ở ta trận pháp cùng cấm chế bảo hộ dưới Thái Thúc gia tộc tộc địa bên trong mất tích. Sau lại phía sau màn độc thủ hủy diệt thương khung đại lục. Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân ở trận pháp cùng kết giới hạ đều không có bị hủy diệt. Cuối cùng đâm vào vân hư giới chung. Ở như vậy trận pháp cùng cấm chế chung. Nàng có khả năng trở ra đi sao? Tần Cung mở miệng nói. Kỳ thật, đây cũng là Tần Cung phía trước thập phần tuyệt vọng. Cho rằng tiểu nghịch thật sự đã hồn phi hồn tán nguyên nhân. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tổ đỉnh tao tao đầu. Sau đó mở miệng nói. Người cũng từng chết quá một lần. Là quỷ hồn thân thể. Giống nhau cấm chế cùng trận pháp tựa hồ rất khó vây được trụ hồn thể. Nàng có thể ra vào. Cũng không kỳ quái đi. Nghe xong tổ đỉnh nói sau. Tần Cung lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh. Lập tức mở miệng hỏi. Nếu ta muốn đi tìm nàng, hẳn là đi nơi nào tìm đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Ở đâu vứt tự nhiên đi nơi nào tìm? Nàng tổng không đến mức chạy đến vân hư giới đến đây đi. Tổ đỉnh mở miệng nói. Hảo, chúng ta đây hồi thương khung đại lục. Tần Cung mở miệng nói. Hồi thương khung đại lục. Là ngươi nói hồi là có thể hồi sao? Hiện giờ thương khung đại lục đã hủy diệt. Người này không gian giới trung thông đạo cũng đã sớm đóng cửa. Người như thế nào hồi? Đừng nói là ngươi. Chính là cái này vừa mới thành thần tiểu nha đầu. Nàng có thể hồi đến đi sao? Không phải cao cấp thần. Căn bản không có biện pháp tùy ý tiến vào cái khác thế giới. Trừ phi có đại năng thần trợ giúp mới được. Tổ đỉnh mở miệng nói. Này đảo không thành vấn đề. Ta không phải có một tòa cổ thành sao? Hiện tại ta đã nắm giữ khống chế nó phương pháp, có thể phá giới trở về thương khung đại lục. Tần Cung mở miệng nói, nắm giữ kia tòa khủng bố cổ thành, lấy ngươi tu vi sao có thể? A, hay là ngày đó thánh các chủ cho ngươi chỉ điểm? Chính là không đúng rồi, vân hư giới sẽ có như vậy đại năng. Kia tòa đen tuyền cổ thành so với ta đảo ngược thiên đếm nhiều. Liền tính thiên giới đại năng thần chỉ sợ cũng chưa biện pháp khống chế nó. Tổ đỉnh mở miệng nói. Thật đúng là làm ngươi cấp nói. Thật là thánh các chủ chỉ điểm ta. Hảo, không nói này đó. Chúng ta hồi thương khung đại lục. Tần Cung xua tay nói. Vân hư giới trung bộ hai giới sơn. Ầm ầm ầm. Một tòa đen nhánh cổ thành tự hai giới trong núi phóng lên cao. Ù ù mà tạp hôm khác không? Rồi sau đó ầm ầm phá giới mà đi. Toàn bộ vân hư giới nháy mắt kịch liệt mà lay động lên. Vân hư giới chung vô số đại năng phóng lên cao. Ánh mắt cùng hai giới sơn đầu tới. Đen nhánh cổ thành lao ra vân hư giới. Nháy mắt xuất hiện ở một mảnh cấp thấp thế giới bên trong. Này phiến thế giới căn bản vô pháp thừa nhận đen nhánh cổ thành uy áp. Hư không bắt đầu rách nát mở ra. Đứng ở đầu tường Tần Cung bên người Giao Quang nháy mắt ánh mắt sáng lên. Mở miệng kêu lên. Ca, này không phải ta bị nhốt đánh vào thế gian khi. Người cứu ta kia phiến thế giới sao? Tần Cung khẽ gật đầu. Mà xuống một khắc, hắn bàn tay vung lên. Này phiến thế giới hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào Tần Cung thân thể bên trong. Thế giới sau khi biến mất. Đen nhánh cổ thành đã đặt mình trong với thiên ngoại loạn lưu bên trong. Đứng ở Tần Cung bên người một khác sườn tổ đỉnh chấn động. Không khỏi kinh hô. Tần Cung, người thế nhưng đem này phiến thế giới cấp thu. Ngoặc kép, đây là một mảnh vô chủ sinh mệnh biến mất thế giới. Lưu trữ cũng là lãng phí. Không bằng thu làm nó trở thành ta thế giới năng lượng đi. Tần Cung tóc đen tung bay. Mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không đem vong linh thế giới, thiên bỏ nơi cùng vân hư giới cũng thu đâu? Tổ đỉnh mở miệng hỏi, Tần Cung lắc đầu cười khổ, ta hiện tại còn không có thu tương đối cao cấp thế giới năng lực. Cho dù có, ta cũng sẽ không bởi vì bản thân tư dục đem có sinh mệnh thế giới thu làm mình có. Nghe xong Tần cung nói sau, vẻ mặt hoảng sợ. Giao Quang há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là hỏi, vì cái gì? Những cái đó bất quá là một ít cấp thấp sinh linh. Tiểu nha đầu vừa mới nói tới đây, liền thấy được Tần Cung nghiêm túc ánh mắt đầu lại đây. Giao Quang lập tức duỗi duỗi đầu lưỡi, mở miệng nói, ca là đại đức người, giảng chính là chúng sinh bình đẳng, con kiến phi trùng cùng chư thần đều là giống nhau. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Giao Quang, thế gian sinh mệnh đều có sinh tồn quyền lợi, trừ bỏ bọn họ phạm phải không thể tha thứ tội lớn. Nếu không không có người có thể tùy ý cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Nhìn đến Tần Cung nghiêm túc biểu tình, Giao Quang nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi, chính là Tam ca, Tam tỷ cùng ta đều là người tốt, vì cái gì còn phải bị hai vị ca ca hãm hại, mà bọn họ có thể tự do tự tại mà sinh hoạt ở Mỹ Lệ Thiên Giới đâu? Tần Cung sau khi nghe xong, mở miệng nói, thế gian hết thảy đều có nhân quả, ác chung sẽ không lâu dài, thiện sẽ tự trường tồn với thiên địa chi gian. Nếu các ngươi thật là bị vô tội bị bắt, ta tưởng, tương lai các ngươi gia tộc cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị các ngươi sở khống chế. Bởi vì ta bất thắng chính, đây là bất biến chân lý. Nghe xong Tần Cung nói sau, Giao Quang như suy tư gì, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Lúc này, một bên Tổ Đỉnh nhìn về phía Tần Cung hai mắt đã sáng lên. Không được địa điểm đầu, Tần Cung lại lần nữa khống chế được đen nhánh cổ thành phá tan thiên ngoại cuồn cuộn loạn lưu cùng thiên thạch, hóa thành một đạo lưu quang. Ngay sau đó, cổ thành đã xuất hiện ở loạn lưu cuồn cuộn thương khung đại lục bên trong. Thương khung đại lục đã sắp hoàn toàn biến mất. Nguyên bản còn tồn lưu một ít trọng đại thế giới tàn phiến cũng biến mất ở hỗn loạn thương khung đại lục bên trong. Hiện giờ thương khung đại lục chính hướng về thiên ngoại loạn lưu cuối cùng quá độ. Trung đêm có một ngày, nơi này đem hoàn toàn mà hóa thành hư vô, trở thành thiên ngoại loạn lưu một bộ phận. Đen nhánh cổ thành phập phềnh ở thương khung đại lục trốn cũ bên trong. Tần Cung cao cao mà sừng sững với đầu tường phía trên, trong mắt toàn là bi ý. Miêu. Lúc này, Tần Cung phảng phất lại nghe được kia thanh miêu mễ tiếng kêu. Hắn hai mắt thống khổ mà co rút lại lên, suy nghĩ lại lần nữa lâm vào tới rồi thương khung đại lục hủy diệt khi, kia cuối cùng một cái sinh mệnh biến mất khi bi thảm trường hợp bên trong. Miêu. Một tiếng tuyệt vọng mà vô lực tiếng kêu vang lên. Ở hắn phía trước, một mảnh phồng lên núi cao đang ở lung lay sắp đổ, lập tức liền phải đảo hướng không đáy vực sâu. Mà một con miêu mễ đang gắt gao mà bắt lấy chậm rãi hướng phía dưới chảy xuống đã rời rạc bùn đất. Thân hình đang ở một chút về phía dưới rơi xuống, nhưng nó vẫn như cũ ở nỗ lực. Tần Cung thân hình nháy mắt hướng quá hạn không loạn lưu, hướng về miêu mễ đánh tới. Đã có thể vào lúc này, ầm ầm gian, cả tòa phồng lên đại địa sập hướng về phía đen nhánh không đáy vực sâu bên trong. Đầy trời bùn đất đá vụn cùng tạp vật ầm ầm tạp hướng Tần Cung. Theo Tần Cung thân thể hướng hai bên chút xuống mà xuống, mà Tần Cung vẫn là không có thể cứu được kia chỉ miêu mễ. Ôm đồm không, ở kia một khắc, Tần Cung thấy được trị hướng không đáy vực sâu chung cuộn tròn thành một đoàn miêu mễ kia tuyệt vọng ánh mắt. Rồi sau đó chợt lóe liền biến mất. Tần Cung mất mạng về phía Hắc Uyên Trung đuổi theo. Nhưng đại địa hạ vực sâu trung đồng dạng hắc động từ sinh, có thể cắn nuốt thế gian hết thảy sinh mệnh, bao gồm tu vi cường đại Tần Cung. Mãnh liệt thân thể xé rách cảm làm Tần Cung cảm giác được hắc động nội nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.